Sớm chuyện mà. Câu chuyện thứ 7, chuyện về ông ngoại tư. Ông ngoại tư là người từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy những vong hồn. Ông không sợ thứ gì. Ông gặp ma quỷ vẫn nói chuyện một cách bình tĩnh, có lúc còn đánh nhau với nó nữa. Đặc biệt anh chị em nào ngủ chung với ông, lỡ khi nằm mơ gặp bóng ma, sợ quá nằm sát lại mà ôm ông thì coi như xong. Giấc mơ đó sẽ tiếp diễn, và bóng ma trong giấc mơ càng nhìn rõ ràng hơn, chứ không còn mờ ảo. Bởi vậy ở nhà không ai dám ngủ chung với ông ngoại tư. Ngoại kể rằng năm đó ông mới 14 tuổi, nhà nghèo nên đâu có học hành gì nhiều, chủ yếu biết chút ít chữ là được. Thời gian còn lại phải phụ giúp gia đình nhổ cỏ, mần ruộng, ôi thôi đủ thứ việc. Bữa đó, ông xin đi qua nhà anh tí chuột ở xóm khác chơi. Vừa vô tới nhà, ông ngoại tư nói: "Ê mày, sao nhà mày lạnh lẽo quá vậy?" Tí chuột trả lời: "Thằng khùng này, nhà gió lùa vô tứ phía mát mẻ chứ lạnh gì." "Ủa, mà tao nhớ nhà mày có mình mày với tí mén mà. Sao bữa nay có đứa con gái nào ngồi góc nhà vậy?" "Hả? Gì? Mày nói gì? Đâu?" "Đó, nó ngồi thù lù góc nhà kìa. Nó còn cười nữa kìa." "Ê thằng quỷ này, mày đừng có nói xạo nghe. Tao không có thấy ai đâu. Bữa nay của mình tao với tiếng mén ở nhà, làm gì có đứa con gái nào." "Trời ơi cái thằng này, tức mình ghê. Để tôi lại tôi hỏi cho mày coi." Nói là làm, ông đi một hơi tới góc nhà, lên tiếng hỏi. Tí chuột nhìn vào chỉ thấy ông đứng nói chuyện một mình. Sau đó ông quay lại và nói: "Ủa mày, nó nói nó em mày mà. Chị của thằng tí mén, nó tên Đẹp đó." "Ê ê cái thằng này, tao không có thích giỡn kiểu này nha mày. Không muốn tới nhà tao chơi thôi, chứ tới nói bậy bạ không à." "Ê mày kỳ vậy, tao nói thiệt mà." Nói qua nói lại một hồi thì hai người gây lộn sùm, thằng tí mén phải chạy ra can. Thế là ông ngoại tư bỏ về. Chiều đến thì thấy thằng tí và mẹ nó qua nhà ông. Mẹ nó nói: Nè con thấy con bé Đẹp thật hả?" Dạ đúng rồi." Thì ra con bé Đẹp đó chết khi còn trong bụng. Lúc đó bà ấy không biết mình có bầu, ăn uống kham khổ, cho nên dù đã 5 tháng bà vẫn không hay. Mà khi đó thằng Tí cũng mới vừa 2 tuổi. Hôm đó, sau khi đi làm ruộng xong, bà cất bước quay trở về. Đang đi thì bỗng nhiên say sẩm mặt mày, bà trợt chân té xuống đất. Bỗng nhiên bà thấy bụng đau dữ dội, máu chảy ra. Nhìn dấu hiệu trên thì bà biết bà đã có bầu. Chồng bà liền tức tốc đưa đến bà mụ, nhưng mà đứa bé không giữ được, và đó là một đứa bé gái. Nghe mẹ thằng Tí kể xong thì mọi người mới biết ông Tư có khả năng nhìn thấy ma. Mẹ thằng Tí nhờ ông đến nhà hỏi xem con bé Đẹp có cần gì không, vì bà cứ ngỡ con gái bà đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Không ngờ nó đã lớn và vẫn ở trong nhà với bà. Bà vừa buồn vừa vui, nước mắt của người mẹ không ngừng chảy xuống. Một lần khác, ba mẹ của bà ngoại, tức là bà cố của tôi, dẫn mấy anh em về nhà ngoại có đám ma. Một người em của bà ngoại vừa mới mất, vẫn chưa tẩn liệm vì chờ con cháu về đông đủ. Hồi đó có biết gì đâu, nghe được về ngoại chơi thì khoái lắm. Về tới nơi, bỗng dưng ông Tư chạy ra đống rơm chất trước sân. Ông nói: "Dạ thưa bà, con mới về. Bà đang làm gì vậy? Trời nắng sao bà không vô nhà mà bà đứng đây?" Bà cố tôi hỏi: "Nè, con đang nói chuyện với ai vậy ha?" "Dạ con đang nói chuyện với bà ba đó mẹ. Trưa nắng mà sao tự nhiên bà ra đây đứng à?" Vậy hả? Thôi được rồi, con vô nhà đi." Thì ra cái đám tang đó chính là của bà ba. Nhìn người nằm trên giường và nghe lời ông Tư kể thì mọi người lạnh hết sống lưng, nhưng ông vẫn bình thường, tỉnh queo. Sau đó mẹ bắt đầu dẫn ông Tư đi coi thầy. Nghe nói ông thầy này hay và cao tay lắm. Nhìn vào ông ngoại Tư, thầy lên tiếng nói: Cái thằng này nó có mắt âm dương, nó cào sâu lắm, nhưng mà chưa được khai nhãn rõ ràng, cho nên không phân biệt được đâu là vong hồn, đâu là người. Con nhìn thấy họ con có sợ không? Dạ con thấy cũng bình thường mà, có gì đâu sợ thầy. Vậy thì tốt. Bây giờ đó, thầy sẽ khai nhãn cho con, để con có thể phân biệt rõ ràng, vì sẽ có những vong hồn cần sự giúp đỡ của con, đồng thời cũng sẽ có những vong ác dẫn dụ để mà bắt hồn con. Con có hiểu không? Nói xong, thầy đứng dậy đốt ba cây nhang lên bàn thờ. Rồi thầy kêu ông Tư quỳ xuống trước bàn thờ, nhắm mắt lại. Thầy ngậm một ngụm nước lấy trên bàn thờ, rồi phun vào mặt ông. Tiếp đó thầy lấy một ít tro nhang trong lư hương, ném nhẹ vào mắt ông Tư. Thế là đã khai nhãn xong. Một lần khác, ở xóm dưới có một ngôi nhà bỏ hoang. Lúc trước trong căn nhà đó đã từng có một cặp vợ chồng ở với nhau. Người vợ mang bầu cũng đến gần ngày sanh nở. Ông chồng là người cục mịch nhưng rất thương vợ. Chiều bữa đó, ông ngồi nhậu chung với mấy ông trong xóm. Rượu vào thì lời ra, mấy người đó nói giỡn để chọc tức ông. Họ nói coi chừng đứa con trong bụng của vợ mày là của thằng khác, chứ mày với vợ mày như đôi đũa lệch, sao vợ mày thương mày được. Mọi khi mọi người vẫn thường hay chọc ghẹo ông như vậy, ông vẫn mỉm cười, xem như không có gì, vì ông hiểu rõ vợ mình là người như thế nào. Thế mà hôm nay ma xui quỷ khiến làm sao? Khi nghe xong, ông lại đùng đùng nổi giận, bỏ về nhà. Về đến nơi thấy vợ đang dọn cơm trên bàn, ông hất đổ luôn mâm cơm, chửi bới vợ thậm tệ. Ông nói rằng cô vợ đã phản bội ông. Vợ ông khóc thanh minh rằng không có chuyện đó, xin ông đừng nghe lời thiên hạ mà nghi oan cho bà. Như mất hết lý trí, ông kéo chị vợ đến giường, lấy gối đè vào mặt chị. Chị bị ngạt thở, sau một hồi giãy giụa thì cũng chết đi. Khi vợ mình đã chết, ông như bừng tỉnh, khóc lóc thảm thiết, rồi sau đó lại điên cuồng lấy một cây rựa bỏ vào vỏ đệm, đi nhanh về hướng những người đang ngồi nhậu kia. Vừa thấy ông quay lại, mấy người đó hỏi: Quay lại nhậu tiếp hả mày? Bỏ vợ mẹ nhà mình không sợ à? Thế là cả bàn nhậu cười phá lên. Tao giết vợ tao rồi. Vì bọn mày mà tao giết vợ mình. Bọn mày phải chết, bọn mày đáng chết. Chưa để mọi người có thời gian suy nghĩ thật giả thế nào, thì ông chồng lấy cái rựa trong vỏ ra, chém tới tấp. Người đàn ông ngồi gần nhất lãnh trọn một vết chém, gục xuống trong vũng máu. Mấy người còn lại bỏ chạy tán loạn, hô toáng lên thằng này điên rồi. Đứng lặng nhìn người ta bỏ chạy, ông lặng lẽ quay trở về nhà, ôm xác vợ con, rồi lấy dây thừng treo cổ tự vẫn. Khi bà con trong xóm chạy đến nơi thì người ta kinh hoàng khi thấy xác vợ ông nằm trên giường, cái gối vẫn còn úp trên mặt, còn xác của ông thì treo lơ lửng giữa nhà. Sau khi biết đầu đuôi sự việc, ai ai cũng thương tiếc cho rằng tại rượu mà ra cớ sự. Giá như, biết bao nhiêu cái giá như được đặt ra. Bà con trong xóm quyết định chôn vợ chồng ngay trước sân nhà. Và cũng vì thế mà mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Sau khi chôn cất hai vợ chồng nhà đó xong, một thời gian sau, buổi tối không ai dám đi ngang qua ngôi nhà đó, vì cứ chiều tối là sẽ nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của người vợ, có khi là tiếng thét đau khổ của người chồng, rồi tiếng con nít khóc, tiếng mẹ ru con nghe não nề ai quán. Trước mộ người vợ có trồng một cây chuối. Khi cây chuối trổ buồn thì mọi người biết là cô vợ đã sanh con. Ai đi ngang qua nhà đó đều thấy bóng người vợ đang ẵm trên tay một đứa bé, đứng trước cửa nhà mà khóc, than thân trách phận. Đồng thời cái chiều tối nếu đi ngang qua ngôi nhà quan đó sẽ bị kêu tên. Lúc đầu có người không biết liền trả lời lại thì đều bị ma giấu, mà khi tìm ra là bị giấu trong chính ngôi nhà đó. Có những trường hợp tìm về được nhưng cũng bệnh cả tháng trời. Mọi người không ai dám đi ngang qua nhà đó trừ một người, đó là ông ngoại Tư. Ông hay đi chơi về trễ, ba mẹ nói hoài nhưng ông chẳng chứng nào tật đó, mà thời đó toàn đi bộ thôi. Đêm đó ông cũng lại về khuya. Khi đi ngang qua ngôi nhà quan, ông chợt nghe có tiếng người gọi tên mình. Vốn không sợ trời đất ma quỷ, cho nên ông liền lên tiếng. Ai đó? Có tiếng cười từ xa vọng đến. Đến đây, đến đây đi. À, mày gọi tao hả? Tưởng tao sợ mày chắc. Đến đây, đưa đầu vô đây. Từ cái bàn phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây thòng lọng. Đưa đầu vô sợi dây này phải không? Phải, phải rồi. Đưa đầu vô, chơi trò này vui lắm. Ông ngoại Tư cười khẩy, lấy trong túi quần ra một hộp que diêm. Ông quẹt liên tục nhiều que, đốt sợi dây thần, kèm theo tiếng chửi tục. Thế là sợi dây lập tức biến mất. Một bữa khác, trời mưa tầm tã. Sau khi tạnh mưa, cả xóm bắt đầu rọi đèn đi bắt cóc, bắt ếch về nấu cháo ăn. Ông ngoại Tư cũng tham gia. Ông bắt được nhiều lắm. Bỗng nhiên, ông thấy có ba con ẩn ương to đùng, liền dí theo bắt nó. Nhưng lạ một điều là ông không tài nào bắt được. Ba con đó cứ nhảy đi, còn ông thì cứ thế mà dí theo. Và cuối cùng, ông thấy chúng nhảy vào trong sân ngôi nhà quan kia. Nếu là người khác đã bỏ chạy mất dép rồi, còn ông vẫn thản nhiên bước vào, soi đèn tìm bắt cho bằng được. Và cuối cùng, ông cũng thành công, bỏ nó vào giỏ, rồi thản nhiên quay trở về nhà. Về đến nơi, ông khoe là bắt được nhiều ẩn ương lắm, đặc biệt có ba con to đùng. Kỳ này cả nhà sẽ có một nồi cháo ngọt liệm. Ông đưa vỏ ếch cho mẹ làm thịt, còn ông đi thay quần áo. Đang thay đồ thì ông nghe tiếng của mẹ nói. Trời ơi, cái gì vậy nè trời? Sao mà mày để ba cục đất bự tổ chẳng trong này vậy con? Ủa, sao kỳ vậy? Con bắt được ba con bự lắm mà, sao giờ thành ba cục đất rồi? Nè, mày bắt được nó ở chỗ nào vậy? Ông cố tôi hỏi. Ờ, thì chỗ ngôi nhà quan đó ba. Trời ơi, thôi rồi con ơi, hết chỗ bắt rồi sao mà mày tới đó bắt vậy? Ma quỷ nó chọc kẹo mày rồi con ơi. Nghe thấy vậy, ông ngoại Tư tức lắm. Ông vô bếp lấy con dao chét ra. Nè, mày định làm gì vậy con? Con ra đó chém chết mẹ mấy con ma đó. Trời ơi là trời, mày khùng rồi ha. Thôi bỏ đi, mày mốt tránh xa cái nhà quan nó ra giùm tao. Mặc dù như vậy, ông không nuốt nổi cục tức, cho nên không nghe lời, cầm con dao chét chạy về phía ngôi nhà quan. Ông bà cố thấy vậy liền chạy theo sau, sợ ông xảy ra chuyện. Vào đến sân ngôi nhà quan, đứng trước hai người mộ, ông dùng dao chém gãy cây chuối ra làm hai khúc, rồi lớn tiếng quát. Ai làm chuyện có lỗi với gia đình ông thì ông nhát người đó, cớ gì mà đi hù dọa người vô tội? Dân ở cái xóm này á, đã hết lòng với gia đình ông rồi, lo ma trai an táng đàng hoàng, không chịu đi đầu thai, mà còn quá ma quá quỷ hù dọa mọi người. Ai á, chứ thằng này cũng có sợ đâu. Ngon thì ra đây giáp mặt với tao nè. Ba mẹ nghe ông chửi bới sùm thì cố gắng kéo ông về, kêu ông bỏ đi, kẻo mang họa vào người. Trước khi ra về, ông ngoại thư nói lớn: Tao á, tao cầu cho thiên lôi đánh tan hồn phách mày, để mày khỏi dọa ma dọa quỷ người khác. Sống khôn thì phải thác thiên chứ, tự mình hại gia đình mình, rồi cũng đi thù quán cả xóm này. Nói xong, ông bỏ đi. Khuya đó trời gầm dữ dội, sấm chớp đùng đùng, và một tia sét đánh xuống. Sáng ra cả xóm đều kinh ngạc khi thấy ngôi mộ của người chồng bị sét đánh tét ra làm đôi. Từ đó lời đồn của ông ngoại tư được vang xa. Nào là ông là con của trời, ông là người trị được ma quỷ. Bẵng đi một thời gian, một hôm trên đường đi chơi về, ông thấy có một đứa trẻ đứng khóc bên đường. Ông đến gần và hỏi: Nè, con là ai mà đứng đây khóc? Ba mẹ đâu? Ba con bị sét đánh chết, mẹ con đang ở nhà. Vậy sao không về nhà đi? Chiều rồi, con nít con nôi đi ra ngoài đường làm gì? Con không dám về nhà một mình. Chú dẫn con về có được không? Nhà mày đâu? Tao đưa về cho, chứ trời tối bây giờ đó. Ông ngoại tư nắm tay đứa trẻ, nó dẫn ông đi lòng vòng. Khi trời sập tối thì nó dẫn ông đến trước ngôi nhà quan. Nó cười lên ghê rợn và kéo ông vào sân nhà. Tuy là đứa con nít nhưng nó mạnh ghê gớm. Khi nãy lúc nói chuyện với đứa bé, ông Tư đã biết nó không phải là người, nhưng ông cũng muốn xem thử cái vong hồn con nít này nó muốn gì. Có lẽ nó cần ông giúp thì sao. Nhưng khi đến trước ngôi nhà quan này, ông biết nó không phải là muốn ông giúp, mà nó muốn trả thù ông. Trước cửa ngôi nhà là bóng dáng người vợ đang đứng nhìn ông bằng cặp mắt giận dữ. Máu từ hai con mắt liên tục rỉ ra. Bà ta nhe ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Mẹ, mẹ, con dẫn nó đến cho mẹ nè. Đứa bé vừa nói vừa bay lơ lửng về phía mẹ nó. Mày hại chồng tao, bị thiên lôi đánh tan hồn phách, mày phải đền tội. Tội gì? Ai là người có tội? Bà bị chồng bà giết chết, bà ở lại đây dọa người. Tôi thương tình mẹ con bà, chứ nếu không hôm đó thiên lôi đã đánh vào mộ phần của bà rồi. Không ngờ bà lại biến hóa thành ma quỷ. Lũ người ở đây cố tình gièm pha, chia rẽ vợ chồng tao, họ mới là người đáng phải chết. Mẹ con tao hận, hận lắm. Bà hận là chuyện của bà, cớ sao mà lôi kéo con bà theo, mà bắt nó trở thành vong hồn dứt dưỡng như vậy. Không để ông nói thêm nữa, bà vợ cười lên ha hả, phóng đôi tay dài ra vươn tới chỗ ông. Thế vậy ông liền tháo sợi dây đeo trên cổ, đó là một sợi dây màu đỏ có hình Phật tổ. Khi đôi tay của bà vợ vừa vươn đến, ông lập tức lấy sợi dây quấn chặt vào đôi tay đó. Bà ta thét lên đau đớn, cánh tay liền tục trở về. Đứa trẻ đứng kế bên thấy mẹ nó đau đớn, liền nhào đến ôm lấy chân ông mà cào cấu. Ông Tư nói: Nè, nếu bà không kêu đứa bé trở về thì đừng có trách tôi vô tình. Vốn dĩ nó chỉ là một vong nhi vô tội, tôi không muốn làm hại tới nó. Nói xong, ông liền lấy ra trong túi quần một gói nhỏ màu đỏ. Khi ông mở nó ra thì bà mẹ lập tức thét lên: Quay trở lại, quay trở lại đây. Nghe tiếng thét của mẹ, nó liền buông chân ông ra và bay trở về bên mẹ nó. Thì ra đó là gối tro mà ông thầy khai nhãn đã cho ông ngoại tư để phòng thân. Khi sự việc ngôi mộ bị sét đánh xảy ra, bà cố tôi đã dẫn ông đến nhà thầy nhờ giúp đỡ. Thầy bói ra được ông ngoại tư sẽ bị mẹ con nhà đó trả thù, cho nên đã cho ông sợi dây đeo cổ và gối tro để phòng thân. Và thầy nói rằng, khi nào mà sợi dây đeo cổ tháo xuống, thầy sẽ biết con gặp nạn. Cứ ráng cầm cự, thầy sẽ đến giúp. Sau khi đứa con nó quay về bên cạnh, bà mẹ tiếp tục vươn dài cái đầu ra, nhè răng nanh về phía ông. Máu từ mắt và miệng của bà ta không ngừng chảy ra, nhìn hết sức ghê rợn. Lập tức, ông Tư hốt một nhúm tro chọi về phía cái đầu. Cái đầu liền thụt lại, kèm theo tiếng thét giận dữ. Được nước, ông ngoại Tư liên tục ném tro về phía chúng, và chúng cứ thụt lùi về phía sau. Tiếng đứa trẻ con khóc nghe thê lương vô cùng. Nó luôn miệng kêu ông tha cho mẹ nó. Ngay lúc đó thì ông thầy xuất hiện. Nhìn cảnh trước mắt, ông biết ông ngoại tư sau này sẽ là người kế thừa đạo pháp của ông. Thầy lên tiếng, oan khí nặng, gây hại cho mọi người, chỉ tích thêm nghiệp chướng. Sao không buông bỏ cho nhẹ lòng? Cô không vì cô, cũng phải vì đứa trẻ chứ. Nhưng chồng tao bị nó hại, hồn phách không còn. Đó là do ông ta tự tạo nghiệp thôi. Dọa người, muốn bắt hồn phách của người thì phải bị thiên lôi trừng phạt. Nghe lời ta, đừng tạo thêm oán nghiệp, tu hành để còn được đầu thai chuyển kiếp. Nếu không nghe thì chỉ còn cách đánh tan hồn phách của mẹ con cô, để xóm làng này được yên ổn. Thế là sau khi thầy thuyết giáp xong thì vong hồn hai mẹ con cũng nghe theo, hứa sẽ tu hành không hại người nữa, để sớm được đầu thai. Thầy liền lấy ra hai cái lọ nhỏ có buộc những sợi chỉ đỏ xung quanh và thu hồn phách hai mẹ con vào. Thầy đứng giữa sân khấn vái cái gì đó mà ông ngoại tư không nghe rõ. Chỉ biết đêm đó một tia sấm chớp lại giáng xuống và ngôi nhà quan bị cháy rụi. Câu chuyện thứ 8, Ma Gia. Xóm tôi ở cuối đường có một dòng sông nhỏ, một cây cầu bắc qua xóm khác. Ngày xưa xóm bên kia có bà mụ đỡ đẻ rất giỏi, cho nên gọi là cầu bà mụ. Hồi đó chỉ có cây cầu thôi, vì con sông nhỏ chỉ rộng có 4 mét nên việc qua lại cũng dễ dàng. Chỉ ghi có một điều, buổi tối ai đi ngang cây cầu đó đều bị chọi đá, mà đá chọi từ dưới sông lên mới rợn người. Lúc còn chiến tranh, người chết vô số. À, đó là nơi có chiếc xe nhà binh bị nổ bơm banh xác, mà chị Sáu Lùng chơi cầu cơ bị dông theo tôi đã kể ở trên. Nhưng tổ ấy nước sông sạch lắm, mọi người đều xuống tắm rửa giặt giũ. Nước sông lúc cạn có thể lội từ bờ bên này sang bờ bên kia. Còn có hến nữa, nhiều lắm, tha hồ lấy rổ mà xúc. Tôi nhớ lúc đó tôi 10 tuổi, bạn bè ai cũng thắc mắc rằng tại sao tôi là dân miền Tây, gần nhà lại có sông như vậy mà lại không biết bơi lội. Xin thưa rằng vì mẹ không bao giờ cho chị em tôi xuống sông tắm. Hồi xưa cứ canh ba mẹ đi làm là chị em tôi lại rủ nhau xuống sông tắm, ôm bập giữa nước tập bơi bị bỡm. Giống như có ông bà tổ tiên mách bảo hay sao đó, chỉ 10 phút sau là mẹ về tới. Kết quả là bị lôi đầu về, ăn một trận đòn no nê, và cuối cùng là không biết bơi luôn. Mẹ nói không phải mẹ không cho chị em tôi tắm sông, mà vì sông đó có ma da, người bị chết đuối cũng nhiều, cho nên mẹ sợ. Vừa nghe đến ma da, tôi liền xin mẹ kể chuyện cho nghe. Và mẹ kể rằng, ngày đó nếu ai muốn gánh nước từ sông về nhà xài thì gánh, không thì cứ đem thao đồ xuống sông giặt. Tối đó có dì hai và chị Lê rủ nhau xuống sông giặt đồ. Chị Lê giặt xong rồi nói: Con để đồ ở đây, con xuống tắm cái nha dì hai. Tắm nhanh đi rồi lên, trời tối rồi đó, lạnh đó con. Dạ con biết rồi. Thế là một người ngồi giặt đồ, một người tắm dưới sông, hai người nói chuyện vui vẻ. Thôi lên đi Lê ơi, tao qua giặt đồ xong rồi nè. Chị Lê liền bơi vào bờ. Khi đến gần bờ, bỗng dưng chị chới giới la lên: Cứu con với dì hai ơi, có ai kéo chân con nè. Trời ơi, bay sao vậy bay? Có ai không? Cứu. Dì hai luôn miệng kêu cứu, còn bản thân dì nhảy xuống để kéo tay chị Lê. Mọi người nghe tiếng kêu thì chạy ra, mấy thanh niên nhảy xuống sông phụ kéo chị lên. Mặc dù có nhiều người phụ, nhưng vẫn không kéo nổi chị. Giống như có thứ gì đó cứ ghì chặt chị xuống. Phải thêm 4 người thanh niên nữa nhảy xuống kéo phụ thì mới kéo chị lên bờ được. Nhưng khi lên tới thì từ bàn chân đến đầu gối của chị đều nhớt nhầy, hôi thối, giống như có thứ gì đó đã bám vào. Và mọi người biết chị bị ma da kéo chân. Từ đó về sau, chị Lê không dám giặt đồ dưới sông và xuống sông tắm nữa, chỉ toàn gánh nước đem về nhà thôi. Nhà bà ngoại sáu của tôi ở bên kia cầu. Ngoại sáu là cô ruột của mẹ tôi. Thấy dì kêu bằng bà sáu, nhưng dì thân thiết ruột rà, cho nên anh chị em tôi kêu là bà ngoại sáu. Bữa đó ông bà ngoại sáu đi chợ sớm để sáng ra cúng đám giỗ. Khi đến đầu cầu thì nghe có tiếng ai đó nhảy xuống sông, rồi tiếng bơi lội, đập nước. Nhưng nhìn xuống thì chẳng thấy ai. Với kinh nghiệm thuở đó, ông bà biết mình bị ma trêu ghẹo, nên cả hai im lặng mà đi qua cầu. Nhưng bất chợt, khi đến giữa cầu thì ông ngoại sáu bị trượt chân té. Bà ngoại xoay ngọn đuốc bằng lá dừa xuống chân xem ông có bị gì không. Thì ôi thôi, dưới chân ông là một mảng nhớt nhầy, đen thui, còn bốc mùi hôi thối nữa. Trời ơi, ông ơi, hình như nó phải không ông? Tôi với bà đi nhanh đi, đừng có nói gì nữa. Rồi hai ông bà đi nhanh qua cầu. Đi chợ xong xuôi thì về ghé nhà tôi, kể lại câu chuyện cho ba mẹ tôi nghe. Vì nhà tôi kế bên chợ. Một lần khác, có anh ba Tèo, nhưng mọi người thường kêu anh là anh Tèo Tửng, đi chơi về khuya. Lúc gần đến cây cầu thì anh thấy có một người con gái đứng bên đường nhìn anh cười. Anh nghĩ thầm: kỳ lạ thiệt, giờ này mà đứng đây chắc là cái loại không có tốt đẹp gì rồi. Nghĩ vậy cho nên anh lờ đi như không nhìn thấy. Anh dì ơi, giúp em với, làm ơn. Úi cha, kiến đâu mà cắn chân dữ vậy ta. Nói đoạn, anh giả bộ khom người xuống gãi gãi cái bàn chân, nhưng chủ yếu là để liếc qua nhìn chân cô gái. Trời đất ơi, anh giật mình kinh hãi, vì chân cô ta không hề chạm đất mà nó lơ lửng. Biết mình gặp ma, anh Tèo cố bình tĩnh, cầm đôi dép lên tay, co giò bỏ chạy. Và phía sau thì vang lên tiếng cười ghê rợn của cô gái. Nhưng có lẽ hôm nay đi chơi, anh Tèo không xem ngày hay sao mà không được may mắn. Chạy tới giữa cầu thì anh nhìn thấy ở phía trước là một cái bóng đen xì. Ở dưới sông thì tiếng đập nước, tiếng cười đùa của con nít vang lên liên hồi. Chết mẹ rồi, giờ sao đây? Đành liều mình vậy. Anh để hai ngón tay cái vào giữa lòng bàn tay, các ngón còn lại thì ép chặt vào ngón tay cái. Nhắm mắt hờ, trong miệng khấn: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, xin cứu con qua khỏi cái nạn này. Anh cứ lặp đi lặp lại trong miệng câu nói đó, còn chân thì cứ bước chậm chậm qua cây cầu. Khi anh gần tới, cái bóng đen nó đột nhiên nhảy xuống sông, nước bắn lên tung tóe. biết mình đã thoát được, anh nhanh chóng chạy bán sống bán chết. Về đến nhà, mồ hôi ướt cả áo. Ba anh tèo ra mở cửa, kèm theo tiếng la mắng giận dữ. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này bị ma đuổi như sao á mà đập cửa rầm rầm vậy? Đi chơi cho đã rồi về làm sầm. Mày mà còn lần nữa là ngủ ngoài sân nghe mày. Ba ơi, con gặp ma, ma nó nhát con. Hả? Rồi anh Tèo kể lại toàn bộ mọi việc cho ba anh nghe. Và từ đó anh Tèo không dám đi chơi dậy khuya nữa. Chỉ trừ khi có nhiều người, anh mới dám đi. Tôi nhớ rất rõ năm đó tôi 9 tuổi. Vào một ngày chủ nhật, khi tôi với mấy đứa trong xóm đang chơi nhảy lò cò, thì ở phía ngoài cuối đường, chỗ bờ sông đang xôn xao ồn ào. Vốn tính nhiều chuyện, cho nên tôi cũng chạy xuống đó xem coi chuyện gì. Và chỉ thấy trên bờ, dì ba rau cải đang khóc lên khóc xuống. Dì ngồi bệt xuống đất ôm bộ đồ của đứa con nít mà không đứng nổi. Thì ra là con Loan xin đi tắm sông rồi bị chết chìm. Nhỏ Loan bằng tuổi tôi, nó là con nuôi của dì ba rau cải, vì dì không có chồng. Nó thì bị ba mẹ bỏ rơi ở trên chùa, dì xin về làm con nuôi. Dì ba bán rau cải củ quả trong chợ chỗ xóm tôi ở. Loan nó ngoan lắm chứ không giống tôi lúc đó. Cứ đi học về là nó ra phụ dì dọn hàng về nhà, quét dọn nhà cửa. Nói chung là nó biết phụ giúp mẹ nó. Và hai mẹ con sống với nhau rất vui vẻ. Trời xui đất khiến như thế nào mà nay nó ra chợ sớm hơn mọi ngày, nên chưa dọn được hàng. Nó bèn xin dì ba cho nó xuống sông tắm. Lúc đầu dì ba không cho, nhưng lạ lùng là hôm nay con Loan nó đổi tính. Mỗi hôm xin cái gì mà dì ba không cho thì nó vẫn vui vẻ mà ngồi chơi sau rạp, đợi cho đến lúc về. Còn bữa nay vừa nghe dì ba không cho tắm xong là nó liền quạo quọ, giận dỗi không thèm nói chuyện. Dì ba hỏi gì nó cũng không thèm trả lời. Thấy vậy cũng tội, cho nên dì nói: tắm nhanh rồi lên liền nha con, trưa nắng mà tắm xong sẽ bệnh đó. Thôi đi tắm đi, rồi lên phụ mẹ dọn đồ về nhà. Thường khi ai nói xong, nhỏ Loan đều vân vân dạ dạ. Nhất là đối với dì ba thì nó càng ngoan và lễ phép hơn. Thế mà hôm nay dì ba nói xong, nó không thèm trả lời mà đi một hơi ra cây cầu bà mụ. Nó cởi hết đồ để trên cầu rồi nhảy xuống sông. Người chứng kiến sự việc cho biết: trời đất ơi, tôi đang ngồi giặt đồ ở mé sông á, thì thấy con Loan nó cởi đồ nó để trên cầu. Tôi còn hỏi giờ này mà tắm xong hả Loan, nhưng mà nó không có trả lời tôi, nhảy xuống sông à. Người nó vừa chạm vào nước á, thì tôi thấy nó giơ tay lên dãy dãy như là ra hiệu cứu nó vậy đó. Tôi vừa hô hoán mọi người hay á, bơi ra, thiệt chứ nhanh lắm, nó chìm nghiễm đâu mất à. Thế là mọi người xúm nhau lặn lội xuống sông để vớt xác nó, nhưng vô ích. Ai cũng sợ nếu mò không ra, xác nó sẽ theo dòng chảy mà trôi ra sông lớn. Có một vài người chạy ra khúc giáp ranh với sông lớn để mò tìm xác, hy vọng sẽ thấy. Ở đoạn đầu tôi có kể là con sông chỗ tôi nhỏ, khi nước rộng có thể lội từ bờ bên này sang bờ bên kia một cách dễ dàng, và lòng sông không vướng víu rễ cây hay bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà vẫn không tìm thấy xác con Loan. Đến chiều thì có một ông chú từ đâu đi lại. Xin lỗi, tôi quên mất tên ông ấy rồi. Ông kêu mọi người lên hết đi, để đó cho ông. Ông thấy xác con bé nằm ở đâu. Nghe ông nói vậy ai cũng vui mừng. Thế là ông cởi cái áo vứt xuống đất, miệng lẩm bẩm cái gì đó, rồi lội xuống dưới sông. Điều ngạc nhiên là ông đến ngay cái chỗ con Loan vừa nhảy xuống lúc trưa, thì y như rằng xác nó nằm ở đó, không hề trôi đi đâu cả. Những người tìm xác ai cũng nổi da gà, vì rõ ràng chỗ đó họ đã mò tìm rồi, nhưng lại không có gì. Ôm cái xác trên tay lên bờ, ông liền chổng ngược người nó, thì lập tức máu từ miệng, mũi và lỗ tai chảy ra. Điều đáng ghê rợn ở đây là có rất nhiều dòi bọ từ trong mũi miệng nó bò ra lổn nhổn. xác nó được đưa về chôn cất trong ngày, không làm đám ma vì tuổi còn nhỏ. Chết sớm đã là tội bất hiếu rồi, cho nên chỉ âm thầm chôn cất đi. Dì ba thì xỉu lên xỉu xuống, dì trách bản thân mình nếu không cho nó xuống tắm xong thì nó đâu có chết. Hôm nay thái độ của nó lạ lùng như vậy mà dì lại không nhận ra, để con chết tức tuổi. Ba ngày sau, ông chú dắt xác con Loan và mọi người đến bờ sông để cúng rước hồn nó về. Ông hỏi ở đây có người nào tuổi mùi sanh vào ban đêm không, ngồi xuống để cho hồn con Loan nhập vào trình chuyện. Cũng may lúc đó có chị Tư Lỵ đúng yêu cầu của ông. Quá trình nhập xác thì tôi chỉ nghe mẹ kể lại, vì lúc đó tôi đi học chưa về. Hồn con Loan vừa nhập vào chị Tư Lỵ thì nó quỳ xuống, lại dì ba, ba lại. Rồi nó kể, nó đang ở nhà dọn dẹp thì nó nghe giống tiếng kêu của mẹ nó ra dọn hàng về. Ra đến nơi thì mới biết là không phải, nhưng người nó kỳ lắm, cứ văng vẳng bên tai có tiếng kêu xuống sông tắm, xuống sông tắm. Khi nó vừa cởi đồ ra thì có ai đó xô nó xuống sông, và có rất nhiều bàn tay kéo lấy chân nó mà không thoát ra được. Nói xong thì nó khóc nức nở. Ông chú dứt xác nói, số con chưa tận, đáng lẽ ra con còn phải báo hiếu cho mẹ con mấy mươi năm nữa. Nhưng vì lần này con ra đây tắm, những vong hồn dưới sông biết con hợp với chúng, cho nên quyết bắt con cho bằng được để thế chỗ cho chúng đó. Bởi vậy mà cái lúc những người khác đi tìm xác con đều bị chúng che mắt, cho nên dù có tìm tới sáng mơi cũng không thể nào thấy được. Xác con cũng không bao giờ nổi lên. Thôi thì số trời đã định, con hãy theo con đường tu hành, để rồi sớm ngày siêu thoát, đừng hại ai nữa. Con có hiểu không? Dạ, con xin nghe lời ông. Mẹ, con bất hiếu, kiếp sau con nguyện lại được làm con của mẹ. Nghe trong hồn con Loan nói như vậy mà ai cũng rơm rớm nước mắt, thương cho đứa nhỏ xấu số. Và không biết có phải con Loan tu hành không bắt người thế chỗ nữa hay không, mà từ đó đến nay đã 26 năm, con sông đó không còn ai chết đuối nữa. Chuyện về ba tôi. Tôi xin kể cho mọi người nghe câu chuyện về ba của tôi. Đây không phải là chuyện ma nhập, ma giấu hay ma gì đó. Không biết các bạn khi nghe xong sẽ nghĩ như thế nào. Còn tôi thì xem đó là một câu chuyện tâm linh. Gia đình tôi gồm 6 anh chị em, 5 gái và 1 trai. Tôi là con út trong nhà. Mẹ tôi năm 43 tuổi mới sanh ra tôi. Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc, tuy rằng lúc đó còn khó khăn lắm, nhưng luôn ngập tràn niềm vui. Ba tôi chưa từng lớn tiếng với mẹ, lúc nào cũng là người đàn ông dịu dàng với vợ con. Có lẽ tôi là con gái út, cho nên được ba cưng nhất nhà. Từ nhỏ cho tới năm 14 tuổi, thì tôi mới chỉ bị ba đánh đòn một lần duy nhất, lý do là lì lợm và ngang bướng. Tôi tuy là con gái, nhưng từ nhỏ đã rất lì, phá số dách. Đó là một tuổi thơ dữ dội. Còn về phía mẹ tôi, tuần nào tôi cũng bị mẹ bắt nằm xuống giường đánh đòn, có khi một tuần bị đánh tới 2-3 lần. Hôm nào tôi sắp bị mẹ đánh đòn, nếu có ba ở nhà thì chắc chắn sẽ vượt qua kiếp nạn, còn không thì sẽ được mẹ cho ăn một trận no nê. Cho nên lúc đó nhiều khi tôi giận mẹ lắm và thương ba nhất. Chỉ có điều khi đánh đòn tôi xong thì tôi lại thấy mẹ tôi khóc. Lúc đó còn nhỏ cứ nghĩ tôi bị đòn, tôi đau, tôi khóc thì đúng rồi, còn mẹ lấy roi đánh tôi thì mẹ khóc làm gì. Đến bây giờ khi đã lập gia đình, đã có 2 mặt con, thì tôi mới hiểu. Khi con lì lợm không chịu nghe lời, tôi đánh con, nhưng con đau 1, tôi đau đến 10. Tôi nhớ năm tôi 12 tuổi thì ba bị bệnh. Ba ăn cơm và mắc xương cá vào nướu răng, Ba nghĩ là không sao, vì chỉ là một cái xương nhỏ. Nhưng mấy ngày sau thì hàm răng của ba sưng lên và có mủ. Mẹ tôi mua thuốc cho ba uống nhưng vẫn không hết. Năm đó nhà còn khó khăn, y học thì chưa phát triển như bây giờ. Ba với mẹ đi bệnh viện tỉnh Bến Tre thì cũng khám không ra được gì, chỉ cho thuốc đem về uống, thuốc giảm đau và tăng mủ. Ba từ một người đàn ông có da có thịt đầy đủ, vì miệng đau cho nên không ăn uống được nhiều, người gầy đi hẳn. Thời đó ba tôi làm ở bến xe tỉnh Bến Tre, làm tài xế chở hàng. Sau đó thì ông chủ bến xe đi vượt biên ra nước ngoài. Ổng đi mà không trả lại giấy tờ bằng lái cho anh em cánh tài xế. Thế là ba tôi và mấy chú trên bến xe từ tài xế chuyển xuống thành bốc vác. Ba nói rằng bằng lái xe phải thi lại và tốn rất nhiều tiền mới làm được, chứ không dễ như bây giờ đâu. Và cái lúc ba tôi bệnh thì không còn làm trên bến xe nữa. Nhưng tôi nhớ lúc đó chú Nghiệp, bạn làm chung với ba, nhậu quá cho nên bị trúng gió chết. Mà nhà chú đó cũng gần nhà tôi, cách nhau khoảng 200 thước. Mẹ và mấy anh chị không cho ba đi đám ma. Mẹ nói để mẹ đi vì ba đang có bệnh trong người. Nói thì nói vậy, nhưng ban ngày mẹ và anh chị phải đi làm. Hai chị lớn thì có gia đình ở riêng, tôi và chị Sáu đi học, không ai canh chừng, cho nên ba đã lén đi đám ma. Ai không tin chuyện kiên cử, chứ tôi thì tin 100%. Vì sau khi đi đám ma về, bệnh của ba trở nặng hơn, miệng thì lở ra. Lúc trước tôi ăn ít nhưng còn ăn cơm được, giờ thì chỉ ăn cháo và uống sữa. Thấy ba bệnh nặng, mẹ liền đưa ba lên Sài Gòn khám, nhưng làm xét nghiệm này nọ cũng không ra bệnh và không biết nguyên nhân, lại cho thuốc về uống. Ba càng ngày càng ốm, chỉ còn da với xương, vì có ăn được gì đâu. Đến khi bệnh chuyển đến thời kỳ cuối thì ba tôi không còn nói chuyện được nữa, vì xương hàm bị cứng lại. Sau này y học tiến bộ rồi, tôi mới biết những triệu chứng của ba là ung thư hàm. Từ lúc ba mắc bệnh cho đến khi mất là 2 năm. Năm đó tôi 14 tuổi. Tôi đi học vào buổi sáng, học ở trên lầu. Tôi nhớ rất rõ là mình đang học trong tiết môn hóa. Bỗng nhiên trong gió đưa đến mùi mồ hôi của ba. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao lại là mùi mồ hôi, vì ba tôi có mùi mồ hôi rất đặc trưng, không hề hôi như những người đàn ông khác. Lần thứ nhất, tôi tưởng mình ngửi nhầm. Lần thứ hai, tôi lại ngửi được mùi của ba. Và lần thứ ba, lại là mùi đó. Được khoảng 10 phút, nhưng mùi đó không xuất hiện nữa. Trong lòng tôi thấy bất an, giống như báo hiệu điều gì đó. Tan học, tôi vội vã đạp xe về nhà. Cách nhà 100 thước, thì điều tôi nghĩ đã đúng. Trước nhà tôi, người ra vào tấp nập, bàn ghế được bày ra ngoài. Ba tôi đã mất các bạn à. Và cái mùi mà tôi đã ngửi thấy 3 lần ở trong lớp chính là lời vĩnh biệt của ba gửi đến đứa con gái út. Tôi không nói được lời nào, khóc như mưa. Trong lòng hờn trách vì sao ba không đợi tôi đi học về để tôi được nhìn 3 lần cuối. Đám tang diễn ra, họ hàng bên nội cũng xuống. Quê nội tôi ở Mỹ Thành, bà nội mất năm tôi 4 tuổi. Cô Bốn, em bà con của bà nội tôi nói: "À, tối qua tao mơ thấy má chồng của bay đó. Tao mới hỏi là chị Năm đi đâu vậy? Thì bà trả lời là tao về tao rước thằng Bình đi với tao, số nó hết rồi." Thế là cô Bốn giật mình tỉnh dậy. Cô chỉ đơn giản nghĩ là mơ thôi. Nhưng khi trưa nay chị hai tôi chạy lên nhà báo tin thì bà mới giật mình: "Ba tôi mất rồi." Tôi hay nghe là người chết dễ báo mộng. Tôi rất muốn được gặp ba. Nhưng có lẽ ba biết con gái út của ba tuy quậy phá nhưng lại rất nhát gan, cho nên ba không về trong giấc mơ của tôi. Hy hữu lắm tôi mới nằm mơ thấy ba, nhưng hình bóng ông không rõ ràng, chỉ thấy cái bóng mờ mờ, và ba cũng không đến gần tôi. Mặc dù tôi lên tiếng gọi, khóc rất nhiều, nhưng ba vẫn không đến gần mà bỏ đi mất. Giật mình thức giấc, nước mắt lúc nào cũng lăn dài trên mặt. Tôi khóc trong mơ và cũng là khóc thật. 10 năm trôi qua, tôi nghĩ chắc ba đi đầu thai rồi. Nhưng một đêm nọ, chị hai tôi đang ngủ thì thấy ba về. Hình hài rõ ràng như lúc ba còn sống, chứ không mờ ảo như tôi thấy. Trên tay ba là một bịch trái cây. Chị hai hỏi: "Ba, ba đi đâu mà xách bịch trái cây vậy?" Mặt ba tôi buồn rười rượi. Ba nói: "Tao đi đám dỗ quê bên nội bay chứ đi đâu. Riết rồi dỗ quải á, mẹ con mày cũng không thèm đi." Nói xong ba bỏ đi. Sáng ra chị hai kể cho mẹ nghe, thì cả nhà mới nhớ ra hôm nay là dỗ của bác Sáu, anh em chú bác với ba tôi. Thì ra ba biết ở nhà quên, cho nên về nhắc. Sau đó thì tới lượt mẹ tôi. Mẹ nằm mơ thấy ba về, rủ mẹ đi chơi. Ba đi trước, mẹ đi phía sau. Hai người đi xa, xa lắm. Chỉ lạ một điều là dù xa như vậy, nhưng mẹ vẫn không hề mệt và mỏi chân. Đang đi thì ba đứng lại, chỉ vào tảng đá bên đường và kêu mẹ ngồi xuống đó nghỉ mệt đi. Mẹ nói mẹ không mệt, mẹ muốn ba dẫn mẹ đi tiếp, nhưng ba không đồng ý. Ba bắt mẹ phải ngồi, rồi nhìn mẹ cười và nói: "Ba ở đây đi, đừng theo tôi nữa. Tôi đi một mình được rồi. Ba ở lại giữ sức khỏe và chăm lo cho mấy đứa con. Tôi chỉ dẫn ba đến đây thôi. Rồi ba hãy quay trở về với con cái đi." Nói xong, ba bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại mẹ. Mẹ gọi ba, muốn đuổi theo ba, nhưng đôi chân không cử động được, cứ ngồi bất động. Đang ngủ thì tự dưng tôi nghe mẹ la ú ớ. Tôi vội chạy ra đánh thức bà dậy, nhưng không dám kêu lớn vì mẹ tôi hay bị như vậy lắm. Và tôi cũng biết người bị như vậy, mình phải đánh thức họ từ từ, nhẹ nhàng. Nếu bạn kêu lớn tiếng thì sẽ làm cho người đó giật mình, lạc mất hồn vía. Một điều nữa là khi bạn đánh thức họ dậy, bạn phải đợi người đó tỉnh dậy thực sự, nhận biết xung quanh. Nếu không, khi bạn quay đi, họ sẽ chìm vào giấc mơ đó một lần nữa. Rất nguy hiểm. Vì mẹ tôi toàn mơ thấy người chết dẫn đi không thôi, cho nên tôi rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Thời gian lại trôi, tôi lại nghĩ ba đi thật rồi. Thì cách đây 2 năm. Năm 2016, con gái duy nhất của anh chị hai tôi có bầu gần sanh. Còn một tháng nữa thì em bé ra đời, cho nên nó về ở với anh chị hai để tiện bề chăm sóc. Nhỏ cháu về ở được 3 tuần lễ, thì tối đó bà chị thứ ba của tôi nằm mơ thấy ba tôi lại về. Trên tay của ba lần này xách một cái bịch, trong đó có 2 con cua. Không đợi chị ba hỏi, ba liền lên tiếng: "Con ba, bày đem 2 con cua này vô nhà luộc cho bé Lý ăn đi con. Tụi bay coi mà chuẩn bị, 2 bữa nữa là con dí nó sạch đó." Nói xong, ba lại bỏ đi. Thế là sáng chị ba tôi đi ra chợ mua 2 con cua, đem vô cho chị hai luộc cho cháu gái ăn, và cũng kể lại giấc mơ tối đêm qua. Đúng 2 ngày sau, cháu gái tôi đau bụng, đưa vào bệnh viện thì sanh được 1 thằng con trai nặng 3,2 kg. Đó là tất cả những câu chuyện của riêng mình mà tôi muốn thổ lộ cho các bạn nghe. Chuyện từ cõi âm, có thể các bạn tin, cũng có thể các bạn không tin. Nhưng với tôi luôn tin tưởng vào điều đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma có thật, chuyện âm của tác giả Xuân Võ qua phần trình bày Nguyễn Huy. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo từ sớm truyện ma các bạn nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.